Tương vong giang hồ, chương 75, chương 74, góc truyện audio.com, chấm, đoạn trường khách cũng không đáp, gió thổi đến trên mặt hắn sợi tóc hỗn loạn, lại thấy hắn hơi hơi cúi đầu, tựa như suy nghĩ, một động tác đơn giản như vậy bị hắn làm ra, mềm mại như múa, xinh đẹp như hỏa, chỉ làm người tim đập hỗn loạn, Mộ Dung Thiên trong lòng thầm nghĩ. Đeo mặt nạ còn như thế, cũng không biết người này lúc trước hào hoa phong nhã lại là phong thái như thế nào. Cách một lát, Đoạn Trường Khách từ trong lòng lấy ra một kiện vật, đón gió mở ra, một sợi dây nhẹ nhẹ đong đưa. Mộ Dung Thiên nhìn không rõ ràng lắm, đúng là túi gấm lúc trước Hoàng Thư Sinh giao cho chính mình, sau bị mình trong lúc nguy cấp đưa cho Đoạn Trường Khách. Tà thần y sắc mặt khẽ biến, lại không nới lời nào. Đoạn Trường Khách nói, sư huynh, ngươi còn nhớ rõ lời đó năm đó chúng ta đã nói khi tặng túi gấm không? Tà thần y do dự một lát, nói, dĩ nhiên nhớ rõ, sư phụ lúc trước thấy hai chúng ta luôn không nhường nhịn. Sợ chúng ta có một ngày không thể tương dung, liền cho một người một cái túi gấm. Để chúng ta cho đối phương làm tín vật bổn môn. Chỉ cần túi gấm vừa hiện, đó là thiên đại sự, cũng cần trợ đối phương giúp một tay. Nhưng chúng ta đều chưa từng dùng qua. Đoạn Trường Khách tựa cũng nhớ tới năm đó, sau một lúc lâu không nói gì, cách hồi lâu mới cười cười, người túi gấm sớm cho công tôn mang, lại như thế nào sẽ dùng. Tà thần y thản nhiên nói, ta là cho hắn, năm đó hắn chịu từ bỏ hết thảy, cùng ta đồng hành, ta có thể nào không động dung. Ta biết ngươi tất nhiên tha cho hắn, liền đem tín vật này cho hắn. Ta không có khả năng thời thời khắc khắc bảo vệ hắn. Ngươi nếu thật muốn xuống tay, thấy túi gấm này, lại không thể không lưu cho ta một chút mặt mũi. Đoạn Trường Khách hắc hắc cười không ngừng, ngươi muôn vàn phòng bị. Tất cả tính kế, lại không nghĩ rằng ta không những không giết hắn, ngược lại cùng hắn cầm sắt, hợp minh, hai bên hoàn hảo đi. Cầm sắt, đàn cầm và đàn sắt, hai thứ nhạc khí thời cổ có hai âm rất hòa hợp với nhau. Chỉ sự hòa hợp vợ chồng, tà thần y không nói. Giây lát, phất tay áo nói, chuyện cũ đã rồi, hà tất nhắc lại. Đoạn Trường Khách cười to. Ngươi rõ ràng rất muốn biết, vì cái gì không đề cập tới. Ngươi luôn là như thế, chuyện gì một khi chọc giận ngươi, liền không hỏi đến tột cùng. Nếu không phải bởi cái tính này, lúc trước một chiêu của ta lại như thế nào sẽ kích đến ngươi từ đó biến mất. Chiêu thức như vậy cũng dùng được với ngươi. Ngươi biết rõ năm đó hắn bất quá là bị ta hạ dược, lại vẫn là thẹn quá thành giận. Không bỏ đi mặt mũi, không chịu gặp lại hắn, cùng với suy nghĩ của ta giống nhau như đúc. Sư huynh, người nói trong thiên hạ, lại còn có ai có thể so sánh với ta càng hiểu rõ ngươi? Tà thần y rũ mắt, lông mi hơi hơi rung. Lúc trước đêm hôm đó, tựa hồ lại về tới trước mắt y, phía sau cửa hai thân mình triền miên, không dứt bên tai tiếng người rên rỉ. Cùng chính mình nháy mắt trong lòng trống rỗng, ngôn tình sắc, xa cách, chính bắt đầu từ giây phút đó. Đoạn Trường Khách đứng ở trên tảng đá, trên cao nhìn xuống, thản nhiên nói, sư huynh, nếu không phải ngươi tính tình quá cao ngạo, lại cũng sẽ không có loại kết cục này. Ngươi hối hận sao? Hối hận sao? Có lẽ đi, rất nhiều thứ là bởi vì chính mình kiêu căng, mới bỏ lỡ. Nhưng không lâu sau, công tôn không phải cũng từ bỏ tìm kiếm sao? Ngày đó công tôn thành thân, chính mình ở ngoài cửa phủ y đứng một đêm, giống như y lúc trước đã từng làm. Kia đã là đầu mùa đông, mưa xối xuống hàn ý tận xương, đánh vào trên người giống như băng đao. Nhưng mà đến buổi sáng, hết mưa rồi, mặt trời mọc, y cũng trước sau không xuất hiện. Nói đến cùng, chung quy vẫn là hai người vô duyên thôi. Người cố tình tránh đi giang hồ, Rất nhiều sự tình tự nhiên cũng không biết. Sau khi ngươi đi rồi, hắn tìm ngươi không thấy, liền đem hết thảy ghi tạc trên đầu ta. Vốn dĩ ta cũng không sợ hắn. Hắn tính cái gì, đánh cũng đánh không lại ta, cũng sẽ không dùng độc, lấy cái gì đấu với ta. Nếu không có sư huynh ngươi, loại người này, ta nhìn cũng sẽ không nhìn hắn liếc mắt một cái. Nhưng không nghĩ tới, ta còn là xem thường hắn. Du hiệp kiếm tự xưng là hiệp khách, kỳ thật cũng là đầy mình ý nghĩ xấu xa. Hắn làm bộ cùng ta bỏ qua tiền hiềm tẫn thích, lừa ta rất nhiều việc. Lại, Đoạn Trường Khách ở sau mặt nạ cười một tiếng. Mặt này của ta cùng chân đó là do hắn ban tặng. Tiền hiềm tẫn thích, làm tiêu tan mọi hiềm oán trước kia. Mộ Dung Thiên, à, một tiếng, Đoạn Trường Khách nhìn lại. Cẩn thận nhìn hắn một lát. Nói, việc này kỳ thật trong chốn giang hồ truyền bá rộng rãi. Nhưng bọn hắn chỉ biết là kiếm thánh công tôn. Đạo đức tốt, anh hùng hiệp nghĩa, ở bên vách núi cứu được mọi người. Bức cho tà ma phi tụ Lưu Vân nhảy xuống vách núi. Lại nào biết đâu rằng kỳ thật hắn là bỏ đá xuống giếng. Trừ bỏ kẻ địch cũ của mình. Tà thần y nghe vậy, than dài một tiếng. Đoạn Trường Khách cười ha ha. Ta rơi xuống huyền nhai kia một khắc, liền biết hắn cả đời này rốt cuộc không thể cùng ngươi ở bên nhau. Hắn hại sư đệ ngươi. Dựa theo tính tình của ngươi, hắn còn làm sao dám gặp lại ngươi. Quả nhiên hắn chỉ phải ngoan ngoãn trở về, thành thành thật thật cưới vợ sinh con, an an phận phận làm bạch đạo kiếm khách. Hai người Mộ Dung Thiên hoàn toàn kinh hãi. Người này thật là vô cùng cực đoan. Đem tánh mạng chính mình, tướng mạo thân thể đều chỉ coi như trò đùa. Bất quá là vì muốn tà thần y cùng công tôn mang không được ở bên nhau lâu dài. Thực sự ngoan độc, không phụ tà ma chi danh. Tà thần y tĩnh sau một lúc lâu, rốt cuộc nói, sư đệ, ngươi tội gì như thế? Đoạn Trường Khách thấy y vừa không tức giận cũng không muốn tức giận. Phản ứng này lại cùng suy nghĩ của chính mình lường trước khác nhau rất lớn. Không khỏi ngẩn ngơ, si ngốc hỏi câu, sư huynh, ta làm nhiều như vậy, người cũng không giận ta sao? Trong lời nói thần thái vô cùng chân thành, tựa hồ đối y đầy cõi lòng tín nhiệm. Tà thần y nhìn thấy, không khỏi có chút thất thần. Bao nhiêu năm trước, Đoạn Trường Khách mỗi lần gặp rắc rối sau đó đều là cùng y nói như vậy. Khi đó, hai người vẫn là tâm tính thiếu niên, suốt ngày đánh nhau. Vốn tưởng rằng sẽ như vậy cả đời, sẽ mãi mãi làm bạn, nâng đỡ sống quãng đời còn lại, lại như thế nào liêu được đến. Lúc sau hai người cố nhân chia lìa, chính mình gặp gỡ công tôn mang, từ đây vận mệnh liền đi theo hướng mà trước đây chưa bao giờ nghĩ tới. Hiện giờ thời gian trôi nhanh, hai người đều không còn là thiếu niên năm đó, năm tháng cách biệt hơn 20 năm. Giờ khác này lại tựa hồ hết thảy lại trở về như lúc ban đầu. Tà thần y từ trong lòng móc ra một vật, hình dạng giống như của Đoạn Trường Khách dương lên. Ở trên không trung, Đoạn Trường Khách ngưng mắt nhìn kỹ, không khỏi giật mình, sợi dây tơ hồng bay bay. Cùng cái kia trong tay hắn giống như nhau. Túi gấm này như thế nào? Một lời chưa hết, đã bừng tỉnh, sư huynh, hóa ra ngươi đã gặp qua hắn. Khó trách ta nói này đó. Ngươi một chút cũng không giật mình. Hắn nói cái gì với ngươi? Tà thần y hơi hơi cười khổ, cũng không đáp lời. Lại nói, túi gấm này chính là tín vật của bổn môn, cũng là tín vật xin giúp đỡ. Sư đệ ngươi hiện giờ nếu đã nhìn thấy, liền nên buông bỏ những ân oán trong quá khứ giúp cho ta một chuyện gấp. Cách chương.